Chương 88, đại nhân, ngài đang nói đùa à? Bị người lợi dụng nạ gạ tổ khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói, nhất thời liền cao mày, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời này là có ý gì? Hắn nhưng là thần, làm sao sẽ bị người lợi dụng? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn thấy nạ gạ tổ cái kia thái độ sau, vẹn vẹn là cười cợt, thản nhiên nói, ủ chỉ hạ mạ đa dạ cùng ta lý niệm đều là nhất thống nhận giới, ngươi nói, hiện tại sẻn dù hạt hì ra mạ đã chết rồi, mà ta còn sống sót, nếu như hắn cu nở dê sống lời nói, tại sao không lựa chọn liên thủ với ta, trái? Lại là giấu đầu lòi đuôi đây đừng quên, ta cùng mạ đạ dạ lúc trước nhưng là huynh đệ tốt nếu như không phải là bởi vì sẻn dù hạt hì ra mạ quan hệ, lúc trước cả nạ gạ họa cuộc chiến, chỉ sợ hắn gặp đứng ở phía ta bên này chứ lần này nạ gạ tổ cùng cổ nạn xem như là triệt để sắc mặt thay đổi, hai người nhìn nhau. Đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra kinh hãi. Xác thực, bọn họ tựa hồ vẫn không có chú ý tới vấn đề này, mà mấy ngày này cái kia ủ trí hạ mạ đạ dạ tựa hồ cũng đều ở trong bóng tối bận rộn cái gì, đều không có cùng bọn họ giao lưu. Hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vừa nói như thế, lấy đầu góc của bọn họ tự nhiên là phát hiện trong này không đúng. Phải biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói nhưng là một điểm đều không có sai. Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải là muốn nhận giới hòa bình sao lấy thực lực mạnh mẽ đến chấn áp nhận giới, vậy hắn cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng là bạn tốt, tại sao không hai người liên thủ đây? Từ hôm nay thiên chiến đấu nạ gạ tổ cũng đã biết, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực có cỡ nào khuyết đại, như vậy cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng với sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng trở thành nhận giới ba thần Uchiha Mạ Đạ Dạ, thực lực có thể nhược đi nơi nào sao hắn còn tất yếu như vậy. Trốn ở sau lưng chơi âm mưu sao? Đặc biệt là dựa theo năm đó truyền lại nghe, Sato Zaosuke cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ quan hệ không kém chút nào, như vậy hai người ở tương đồng lý niệm dưới, sao không năm sao gặp không đi tới một khối đây? Năm đó sở dĩ ở cả nạ gạ hỏa đối chiến Sato Zaosuke, là bởi vì sẻn dù hạt hí ra mạ duyên cớ, thế nhưng hiện tại ha ha, Uchiha Mạ Đạ Dạ há có không giúp Sato Zaosuke? Đạo lý ý của ngươi là, cái này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vẫn luôn là giả, ta vẫn luôn đang bị lừa dối? Nạ gạ tổ có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng, lúc trước ổ bị tổ lấy thân phận của mạ đạ dạ giáo nạ gạ tổ làm sao sử dụng gì nệ gẳng, thế nào thành lập hạ cà sù kỳ, nạ gạ tổ cho rằng thực lực của hắn cùng mạ đạ dạ phù hợp, liền chưa từng hoài nghi hắn. Mà cô nàng đây, là bởi vì cô nàng tin tưởng dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ lời giải thích. Vì lẽ đó nạ gạ tổ cho rằng ổ bị tổ là mạ đạ dạ, cô nản cũng là không lời nói, bởi vì na nở dê khá là tín nhiệm bằng hữu của chính mình. Nhưng là bây giờ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như thế một cái đề điểm, lần này bọn họ rốt cục phản ứng lại, bọn họ lại vẫn bị một cái hàng giả cho lừa dối thế nhưng nạ gạ tổ trong lòng vẫn có bảo lưu. Này có thể hay không là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kế ly gián? Nhìn ra nạ gạ tổ trong lòng do dự, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt. Ngươi là đang hoài nghi ta đang dụ dỗ ngươi, có thể là làm kế ly gián đúng không? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trắng ra lời nói để nạ gạ tổ sững sờ, lập tức im lặng gật đầu. Lấy các ngươi hiện tại trạng thái cùng thực lực, ta giết các ngươi dễ như trở bàn tay, các ngươi cảm thấy ta tất yếu lửa các ngươi sao? Hơn nữa, các ngươi không có chú ý tới, các ngươi trong mắt cái kia cái gọi là ủ chỉ hạ mạ đã ra. Xưa nay đều không có công khai xuất hiện ở trước mặt ta sao? Hắn duy nhất mấy lần cùng gặp mặt ta, có thể đều không đúng dùng thân phận của Uchiha Mạ Đạ Dạ, ở trước mặt ta, tất yếu mang mặt nạ sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười nói. Nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vừa nói như thế, nạ gạ tổ cùng cô nạn lần này triệt để rõ ràng, cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ là cái hàng giả nhưng là đối phương như vậy lừa gạt mình. Đến cùng là cái gì dụng ý đây? Hắn muốn làm gì? Nạ gạ tổ có chút khó chịu nói rằng, rất đơn giản, lợi dụng ngươi gì nệ gẳng, thi hành ghét dình kẹn xấy no rút, đem hắn phục sinh, đây mới thực là ủ trí hạ mạ đạ giả chuyện cần làm, mà trở thành gì bị gì nụ gì kỳ, thi hành nguyệt nhãn kế hoạch, là giả ủ trí hạ mạ đạ giả làm. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói, nạ gạ tổ cảm giác nội tâm chịu đến bạo kích, hợp qua nhiều năm như vậy hắn vẫn đang bị một cái gia hỏa dao động. Như vậy cùng cái kia hàng giả một nhóm Z chẳng phải là đã sớm biết chuyện này, bọn họ vẫn ở coi ta là làm hầu tử chơi? Nạ gạ tổ có chút phẫn nộ nặn nặn nằm đấm. Vì lẽ đó ta nói, theo ta đi, tuy rằng ngươi trùng quy hay là muốn chết, thế nhưng chí ít ngươi chết, có thể xúc tiến nhận giới hòa bình. Sato Zaosuke thản nhiên nói. Lời này không phải là thiên đạo âm dương kẻn vẹn ở cùng Sato Zaosuke chiến đấu trước. Quay về Sato Zaosuke đã nói à ta sẽ không để ngươi thương tổn Nagato. Cô nản mặt như xương lạnh nhìn Sato Zaosuke, một mặt ý lạnh. Ngươi quá thiện lương, vì lẽ đó ngươi không có cơ hội gì phản kháng. Sato chiếm giới lắc lắc đầu, khi hắn nói xong câu đó thời điểm, thân hình đã xuất hiện ở cô nạn phía sau. Bị Sato Zaosuke cái này tình báo khiếp sợ cô nạn, không nghĩ tới Sato Zaosuke lại vào lúc này liền động thủ, nhất thời không quan sát, trực tiếp bị Sato Zaosuke lợi dụng phong ấn thuật cho phong ấn lên. Làm cô nạn thân thể mềm nhũn ra thời điểm, Nagato nổi giận. Hắn tựa hồ muốn điều động thiên đạo âm dương kèn cùng xuất sinh đạo âm dương chỉ cật công kích Sato Zaosuke. Đừng núp nhích. Nhưng la làm Sato Zaosuke đem lôi thần chi kiếm chống đỡ ở cổ nạn trên cổ lúc, Nagato liền không dám manh động. Tuy rằng ngươi là số ít còn lại ủ dù mà ký bộ tộc tộc nhân, có điều, ta không để ý Sato Zaosuke thản nhiên nói, ngươi đến ngoan ngoãn theo ta dặn dò đi làm, nếu không thì, ngươi này người đồng bạn, ta bảo đảm. Na nở dê gặp sống không bằng chết. Sato Zaosuke biết nạ gạ tổ uy hiếp ở nơi nào, nắm cổ nạn uy hiếp nạ gạ tổ, mặc dù là chạm tới nạ gạ tổ vảy ngược, thế nhưng vậy thì như thế nào hắn lại không đánh lại được ta. Nếu không là cần hắn triển khai gẹt dìn kẹn xây no rụt, Sato Zaosuke đều chẳng muốn cùng nạ gạ tổ phí lời. Ngươi đến cùng muốn thế nào nạ gạ tổ cả giận nói. Thành thật một chút, ta chỉ có điều là phong ấn na nở dê trả cờ dạ. Không muốn na nở dê mệnh, chỉ có điều ngươi đến ngoan ngoan nghe lời, nếu không thì, các ngươi đều phải chết. Sato Zaosuke cười lạnh nói, ta sẽ đem ngươi trả cờ dạ phong ấn lên, cũng sẽ trị liệu ngươi này tàn tạ không thể tả thân thể, cũng không thể ở ta cần ngươi thời điểm, ngươi nhưng sớm chết rồi. Biết mình đối với Sato Zaosuke hữu dụng, cổ nạn trong thơ y gian ngàn nở cũng sẽ không gặp nguy hiểm, Nagato lúc này mới thả xuống công kích dự định. Nếu không thì, hắn còn đúng là sẽ phải cùng Sato Zaosuke liều mạng, đối với Nagato tới nói, từ khi Dạ Hỉ Cổ chết rồi, cô nạn chính là hắn thân nhân duy nhất, tuy rằng cô nạn không tính ủ dù mạ kỳ, nhưng Nagato coi nàng là làm em gái ruột tới đối xử, là vậy ngược của hắn ấy đã dạ Sato Zaosuke quay về ở phía xa giữa không trung ấy đã dạ hô một câu. Rất nhanh ấy đã dạ liền thừa dịp hắn ạ sủ cả đi đến Sato Zaosuke trước mặt, nhảy đến trên đất. Ấy đã dạ quay về Sato Zaosuke không người một cái, Zaosuke đại nhân. Hai người này người quen cũ ngươi cu nở dê nhận thức đi, bảo vệ tốt bọn họ. Giả cờ xỉ cả bụ tổ cùng Zets đây giả cờ xỉ cả bụ tổ bị ta cùng xả sổ di đại thúc giết. Zets chạy trô nở, tốc độ của hắn quá nhanh, hai người chúng ta đều theo không kịp. Ấy đã dạ giải thích. Có điều ấy đã dạ đang nhìn đến nạ gạ tổ bản tôn thời điểm có chút ngây người. Hắn không nghĩ tới nguyên lai lục đạo vẹn chỉ có điều là con rối, hờ ơ u chừa nở dê người giật dây lại là trưởng thành bộ dáng này. Được rồi, đem xả sổ gì nhận lấy, ta đi đem ủ rủ mạ ký bộ tộc ba tên kia cho phong ấn, sau đó chúng ta trở về căn cứ. Sato Zaosuke phân phó nói. Vâng, đại nhân. Ấy đã dạ gật đầu nói. Hiện tại ở ấy đã dạ trong lòng, Sato Zaosuke liền đúng là như thần tồn tại. Phải biết cái này xú thí vẹn nhưng là một ngày đến vãn ở trong tổ chức tự xưng vì là thần. Một bộ lạnh lùng mặt kiêu ngạo không được, thế nhưng ngày hôm nay liền hờ ơ u chừa nở dê người giật dây đều bị xả tổ dây ổ sủ kẻ cho đánh ra đến rồi. Hắn ấy đã giả đánh không lại vẹn, có thể xả tổ dây ổ sủ kẻ nhưng đem vẹn phá tan đánh, một cái đem thần đều phá tan đánh nam nhân. Cái kia đến mạnh bao nhiêu ấy đã giả cũng không biết xả tổ dây ổ sủ kẻ bạo phát sau khi thực lực đến cùng đến mức nào. Thế nhưng hắn biết, chính hắn khẳng định không phải là đối thủ, lần này ấy đã dạ đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sùng bái trong nháy mắt thì càng cao. Bất kể là ai, đối với cường giả cái kia đều là gặp có chút mù quáng sùng bái. Không quản ấy đã dạ hiện tại trong lòng là như thế nào, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi đến ba cái ủ rủ mà kỷ trưởng lão cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ba cái thạch phân thân địa phương chiến đấu. Những này phân thân thực lực và hạt hỉ dạ mà một phân thân như thế. Thực lực đều là không bằng bản tôn quá nhiều, cho tới đến hiện tại đều không thể bắt ba người này. Thế nhưng ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bản tôn đến thời điểm, tất cả liền đều không là vấn đề, ở phí đi một phen công phu sau khi, đem bọn họ triệt để phong ấn lên. Bởi vì có hai vị là Mito cha mẹ, Sato Zaosuke thì càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một, cũng không thể để hai vị này lại bị người 640 cho đào đi. Xin lỗi, đại nhân, để dẹp chạy. Sasori nhìn thấy Sato Zaosuke câu nói đầu tiên chính là xin lỗi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong ngày thường ở trong tổ chức chính là làm việc vặt, tham dò tình báo Z, lại có tốc độ nhanh như vậy, cái kia như một làn khói sẽ không có cái bóng, hắn liền truy đều không đuổi kịp. Tuy rằng đánh chết giả cờ sĩ Kabuto, thế nhưng ở trong mắt Sasori, vẫn cảm thấy Sato Zaosuke giao cho nhiệm vụ của hắn không thể hoàn thành. Được rồi, lao yêu quái đó, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Sato Zaosuke thản nhiên nói, một cái sống hơn 1.000 năm ra hỏa, nếu như thế dễ dàng bị các ngươi giết chết lời nói, vậy hắn chẳng phải là sống uổng phí à? Hơn 1.000 năm khi nghe đến Sato Zaosuke lời nói, lần này ở đây bô nở người toàn bộ đều chấn kinh rồi. Đại nhân ngài không có đang nói đùa sao? Cái kia Z làm sao có khả năng sống hơn 1.000 năm, liền ngay cả cả cụ rủ quái vật kia không phải cu nở dê mới sống gần trăm năm sao? Ấy đã giả triệt để khiếp sợ đến. Mà ở một bên xạ sổ gì trong ánh mắt càng là né qua một tia tinh quang, hắn nhưng là vĩnh hằng người theo đuổi, cu nở dê là hy vọng trở thành một loại sống mãi hình thức. Ấy đã giả một ngày đến vãn gọi nghệ thuật chính là nổ tung, mà xạ sổ gì nhưng là cảm thấy nghệ thuật là vĩnh tồn. Mà cổ nạn cùng nạ gạ tổ lần này nghe được như thế cái tin tức, bọn họ cu nở dê là bối rối, cái kia dẹt sống hơn 1.000 năm làm sao các ngươi cảm thấy này rất khó mà tin nổi sao? Ha ha, ta nói cho các ngươi biết dẹt lai lịch cũng không nhỏ, thân phận của hắn nếu như nói ra, có thể đem các ngươi dọa giật mình. Sato Zaosuke nhìn thấy những người này vẻ mặt, cu nở dê là có chút buồn cười. Có điều cu nở dê là có thể lý giải. Trong ngày thường ở trong tổ chức xem ra xem cái tinh thần phân liệt bệnh thần kinh như thế tồn tại, lại là cái sống hơn 1.000 năm lão quái vật nạ gạ tổ lúc này mới phát hiện, hắn này cùng nhau đi tới, tựa hồ cũng là đang bị người lừa dối cùng lời nói dối bên trong vượt qua, liền ngay cả ở trong mắt hắn vẫn luôn xem thường chỉ có điều là coi như quân cờ Z. Trên thực tế hắn đủ dù mà kỳ nạ gạ tổ mới là quân cờ nguyên lai, ở hắn cho rằng người khác là kẻ ngu si thời. Điểm kỳ thực hắn mới là cái kia chân chính kẻ ngu si.